Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 537, nở mày nở mặt, đẹp trai nhất trong thôn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Hạ ép mắt nhìn mẹ Hạ, đều thấy được trong mắt đối phương ẩn giấu chua xót tình hình của con trai. Bọn họ biết rất rõ, dựa theo kế hoạch kiếm tiền của con trai, ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng mới có thể trả hết nợ của họ hàng. Nhưng hiện tại con trai đột nhiên liền có tiền, rất hiển nhiên tiền tiêu là của con gái nhà người ta. Điều này làm cha mẹ trong lòng đương nhiên có phần cảm giác khó chịu, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Đạo lý này cũng đặt ở trên người vợ chồng, con trai tiêu tiền con gái người ta, e rằng địa vị về sau trong gia đình rất đáng lo. Nhưng mà con trai nhất quyết muốn trả nợ hết cho họ hàng, cha mẹ Hạ cũng chỉ có thể thuận theo ý của hắn. Sau đó, Hạ Đình Thiên đem tiền chuyển cho cha mẹ Hạ, hai người cũng không kéo dài, liền gọi điện cho từng người họ hàng, nói việc trả lại tiền cho bọn họ. Bởi vì cũng nhắc đến việc Hạ Đình Thiên mang bạn gái trở về chuẩn bị chuyện kết hôn, cho nên sau mấy cuộc gọi cũng đã đến hơn 9 giờ. Đợi cha mẹ nói chuyện điện thoại xong, Hạ Đình Thiên liền đem đồ ăn sẵn mua về dọn ra bàn, lại mở một bình rượu ngon. Một nhà bốn người, uống một cách vui vẻ. Họ uống đến khoảng 11 giờ tối, mới từng người tắm rửa nghỉ ngơi. Hạ Đình Thiên tự nhiên là ở cùng một phòng với Lý Giai Mỹ. Dù sao ngày mai hai người cũng sẽ đi đăng ký kết hôn, ở nhà đàn trai cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Ngày hôm sau, hai người ăn sáng xong, liền đi đến cục dân chính huyện đăng ký kết hôn. Hai người đều ở trong hoàn cảnh đặc biệt, cũng không muốn bày rượu, cho nên tối hôm đó mời họ hàng hai bên dùng bữa, coi như mọi chuyện đã ổn thỏa. Tỉnh lỵ của Hồ Nam, tại khoa XX bệnh viện XX, bác sĩ Trương đang xem bệnh cho một bệnh nhân. Là bác sĩ chính của khoa, bác sĩ Trương vẫn luôn không thiếu bệnh nhân, phúc lợi của khoa cũng không tệ. Hơn nữa chồng cô còn kiếm được nhiều tiền hơn cô nên điều kiện tài chính của cô vẫn rất tốt. Không tới 3 phút, sau khi gọi bệnh nhân xong, bác sĩ Trương vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, sắc mặt không khỏi thay đổi, hỏi. Hạ tiên sinh, anh tại sao lại đến đây? Hạ Đình Thiên nhìn thấy sự không vui thoáng qua trong mắt cô, hiển nhiên là coi hắn là loại người lưu manh tham lam không có đáy, không khỏi tự giễu mỉm cười, nói. Bác sĩ Trương, cảm ơn cô trước kia đã giúp tôi, cô yên tâm, tôi không phải tới tìm cô vay tiền, mà là đến trả lại cho cô 30.000 đã vay trước đây. Vừa nói chuyện, Hạ Đình Thiên từ trong túi tiền lấy ra một phong thư căng phồng, đặt lên bàn máy vi tính của cô nói. Tiền đều ở chỗ này, bác sĩ Trương cô vẫn nên xem thử có đúng số tiền hay không. Bác sĩ Trương nghe vậy hơi ngạc nhiên, trong mắt lập tức hiện lên một tia ngại ngùng, liền vội vàng khom người nói xin lỗi. Hạ tiên sinh, là tôi hiểu lầm anh rồi, thực sự xin lỗi. Hạ Đình Thiên ngược lại không hề tức giận, hắn sau khi ra tù vốn định xin số điện thoại của bạn gái cũ từ bác sĩ Trương, sau đó vay tiền lập nghiệp nhỏ để trả nợ. Lúc đó, dì nhỏ của bạn gái cũ hắn, cũng chính là vị bác sĩ Trương trước mặt này, không cung cấp số điện thoại của bạn gái cũ cho anh mà còn chủ động cho mượn 30.000. Mặc dù biết cô ấy làm như vậy có lẽ là vì không muốn anh quấy rầy hoặc là phá hoại gia đình cháu gái mình, nên mới chủ động lấy ra 30.000 này coi như tiêu tai, nhưng Hạ Đình Thiên vẫn là nhớ kỹ ân tình của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vợ đưa tiền, hắn đương nhiên không muốn lại thiếu nợ tiền của người ta, liền chủ động lại đây đem tiền trả lại. Lý Giai Mỹ vẫn luôn đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng nói. Bác sĩ Trương, cô không cần nói xin lỗi, chuyện của cô chồng tôi đã nói với tôi rồi. Cô có thể trong lúc hắn chán nản cho hắn mượn 30.000, đây cũng phải là ân tình nhỏ, buổi trưa tôi với chồng tôi muốn mời cô ăn bữa cơm, coi như là cảm ơn cô lúc trước đã giúp đỡ, hy vọng bác sĩ Trương có thể nể nang mặt mũi. Lý Giai Mỹ đứng ở bên cạnh, bác sĩ Trương cũng đã sớm nhìn thấy, nhưng cô cho rằng đó là bệnh nhân thật, là tới tìm cô xem bệnh. Không nghĩ tới cô ấy vậy mà lại là vợ hắn. Hắn mới ra tù hơn 2 tháng liền kết hôn, hơn nữa vợ hắn lại có vóc người và ngoại hình đẹp như vậy. Bác sĩ Trương trong lòng khiếp sợ, ở bề ngoài lại áy náy nói. Hóa ra là Hạ phu nhân, cảm ơn lời mời của cô, chỉ là buổi trưa tôi có việc, e rằng không có cách nào đến hẹn. Lại nói đây cũng chỉ là việc nhỏ, không thể nói là ân tình gì được. Tôi cùng với Hạ tiên sinh tốt xấu gì xê, ân có quen biết. Có thể nhìn thấy hắn cưới đến một người vợ xinh đẹp như cô, tôi cũng mừng thay cho hắn, Ở đây tôi cũng thật lòng chúc phúc cho hai người, hy vọng hai người phu thê ân ái, có một cuộc sống hạnh phúc. Cố Diệp Phi hai người thật sự muốn cùng nhau ăn cơm, kỳ thực cũng có chút lúng túng, không biết tán gẫu cái gì. Cho nên, thấy bác sĩ Trương từ chối, Hạ Đình Thiên liền thuận theo nói. Nếu bác sĩ Trương đã có việc, vậy đợi lần sau có cơ hội lại mời cô ăn tối. Vợ chồng chúng tôi không quấy rầy cô làm việc nữa, tạm biệt. Bác sĩ Trương C, ân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với Hạ Đình Thiên, cô C, ân rất lúng túng, đặc biệt là vừa rồi còn hiểu lầm người ta, thấy vợ chồng bọn họ cáo từ, cô C, ân khách khí nói. Được, có cơ hội lại gặp, tạm biệt, cách Trương.